Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã nói rõ như vậy, tôi hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam làm sao dám cãi lại hai người mang khuôn mặt u ám, dưới ánh mắt sắc lẹm của cảnh sát, thành thật kiểm điểm bản thân, cũng viết bản kiểm điểm, mất mấy giờ đồng hồ. Họ vốn có thể đi rồi, nhưng cảnh sát cảm thấy quá muộn không an toàn, nên cho họ ở lại đồn một đêm. Tôi hiểu Mai, Trịnh Hạng Nam, không, chúng tôi không muốn. Tôi hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam trong đồn cảnh sát trải qua nỗi đau, gia đình họ cũng không dễ dàng gì. Hứa Đình vốn đã không hài lòng với Trịnh Hạng Nam, khi biết Trịnh Hạng Nam và Tôi hiểu Mai có quan hệ ngoài luồng, suýt nữa tức chết. Chúng nó dám làm như vậy, mẹ muốn GICCHET chúng. Hứa Đình cảm xúc dâng trào, nói xong bật khóc. Ôm Tô Nguyệt Hy nói, Nguyệt Hy, mẹ xin lỗi con, mẹ mù quáng tìm phải cho con một thằng đàn ông tồi tệ, mẹ tội lỗi quá Mẹ đừng khóc nữa, giọng mẹ quá đau lòng, Tô Nguyệt Hy nghe mà đau xót. Nhưng, đau lâu không bằng đau ngắn, Trịnh Hạng Nam không phải người tốt, bản thân cô dù thế nào cũng không thể ở bên cạnh anh ta. Thà rằng để anh ta lộ bộ mặt thật, mất hết thể diện. Còn hơn là để anh ta bám trên người mình hút MAU để có được danh tiếng tốt. Tô Nguyệt Hy thà chấp nhận lộ ra bộ mặt thật của anh ta, để anh ta mất hết mặt mũi. Ôm mẹ, Tô Nguyệt Hy nói với giọng cảm thấy may mắn. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, mẹ nên vui mừng mới đúng. Con chưa gả đi đã nhìn thấy bộ mặt thật của Trịnh Hạng Nam, thoát khỏi cái hố lửa. Trên đời này, tìm một người đàn ông có ba chân không dễ. Nhưng đàn ông hai chân thì nhiều vô số kể. Còn mẹ xinh đẹp lại giỏi giang, tương lai chắc chắn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn Trịnh Hạng Nam gấp hàng chục lần. Lời nói của con gái khiến Hứa Đình ngạc nhiên, bà ngẩng đầu lên hỏi một cách ngơ ngác. Nguyệt Hy, con không buồn sao? Hứa Đình luôn biết trong những năm qua con gái mình thích Trịnh Hạng Nam như thế nào. Trịnh Hạng Nam thay lòng, ngoài việc tức giận, điều Hứa Đình lo lắng nhất là Tô Nguyệt Hy không thể chấp nhận được, làm ra chuyện dại dột. Tô Nguyệt Hy đã đoán trước mẹ mình sẽ hỏi câu này, cô cũng đã sẵn sàng câu trả lời. Tô Nguyệt Hy hạ mắt, kìm nén sự thờ ơ trong mắt mình, nói. Điều kiện để con thích Trịnh Hạng Nam là trong lòng anh ta chỉ có mình con. Nếu như Trịnh Hạng Nam thích người khác, thì trong lòng con anh ta chẳng là cái gì cả. Nói một cách khó nghe hơn. Đó là con chê Trịnh Hạng Nam bẩn rồi. Con ghét Tô Hiểu Mai. Ta ấy và Tô Hiểu Mai lại quấn lấy nhau, khiến con cảm thấy ghê tởm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 24, HTML. Nói một cách thẳng thắn như vậy, Hứa Đình cũng hiểu rõ. Không ngờ con gái ghét Tô Hiểu Mai đến vậy. Vì Tô Hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam quấn lấy nhau, khiến cả Trịnh Hạng Nam cũng trở nên đáng ghét. Đây cũng coi như là một điều tốt, ít nhất con gái sẽ không buồn nữa. Biết được suy nghĩ của con gái, cảm giác tội lỗi trong Hứa Đình cũng giảm bớt phần nào. Nhưng bà vẫn rất tức giận với Tô Hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam. Không được, trong lòng mẹ vẫn cảm thấy buồn nôn, mẹ phải đi đánh CHET bố con. Tô Nguyệt Hy, dì ông, chuyện này có vẻ không liên quan lắm đến bố con. Tô Nguyệt Hy nói một cách công bằng, Tô Hiểu Mai và Trịnh Hạng Nam quấn lấy nhau, đây là điều không ai ngờ tới, thực sự không thể trách Tô Đại Vĩ. Nhưng Hứa Đình không quan tâm, bà tức giận mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phì, nếu không phải cái tên chó đẻ đó cố tình nuôi Tô Hiểu Mai thì cũng không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, mẹ thực sự cảm thấy quá khó chịu trong lòng, hai đứa khốn nạn kia trong đồn cảnh sát vẫn chưa ra. Vậy thì trước tiên cứ lấy bố con ra để xả lửa, giảm bớt cơn giận trong lòng mẹ. Tô Nguyệt Hy lập tức hiểu ra, Tô Đại Vĩ chính là người bị giận cá CHEMTHT. Thấy mẹ mình lộ vẻ muốn đánh người, Tô Nguyệt Hy vội vàng nắm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, mẹ tốt của con ơi, bây giờ không phải lúc tìm bố đâu, việc hủy hôn mới là quan trọng nhất. Tô Nguyệt Hy không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Trịnh Hạng Nam, để họ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Hẳn là vậy, Hứa Đình vỗ đầu một cái, nhìn cái đầu heo của mẹ này, lại quên mất việc quan trọng nhất. Hủy, phải lập tức hủy, mẹ con từ lâu đã không ưa Trịnh Hạng Nam rồi, đúng lúc này đá nó ra khỏi cuộc đời, sau này tìm người tốt hơn. Con gái cứ yên tâm ở nhà, mẹ sẽ ra mặt giải quyết những chuyện dở hơi này. Không cho Tô Nguyệt Hy ra khỏi nhà, rõ ràng là mẹ Tô lo lắng Tô Nguyệt Hy sẽ nghe thấy những lời dị nghị của người khác. Vân Mộng Hạ Vũ, dù sự việc này không phải lỗi của Tô Nguyệt Hy, hầu hết mọi người đều cảm thông với cô, nhưng Hứa Đình vẫn không muốn con gái mình trở thành đề tài bàn tán của người khác. Tình yêu thương vô bờ của mẹ, Tô Nguyệt Hy cảm động vô cùng. Cách chương.